khosanoi.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 3, thu lượm thông tin. Hiểu biết về bệnh tim tất nhiên là nghề nghiệp của bác sĩ, nhưng điều quan trọng là bạn cũng cần theo kịp các phát kiến của y học, đặc biệt ngày nay khi lượng thời gian mà các bác sĩ có thể dành cho bệnh nhân ngày càng bị hạn chế. Bạn cần biết nói chuyện với bác sĩ theo cách hiệu quả nhất để có thể thu được thông tin mà bạn cần. Bạn cũng có thể phải lựa chọn cách chăm sóc y tế cho mình. Điều này đặc biệt đúng với việc điều trị bệnh tim. Khi mà thường xuyên có nhiều cách điều trị đúng, tiếp cận với các phát kiến mới của y học, bạn sẽ biết hỏi đúng các câu hỏi để có thể đưa ra những quyết định thể hiện sự am hiểu về sự chăm sóc cho quả tim mình. Sự bùng nổ thực sự của các thông tin y học trên các phương tiện truyền thông là một tin đáng mừng. Ngày nay, hầu như mỗi tờ báo đều có mục về sức khỏe. Tin tức y học cũng là một mục chính trong các chương trình truyền thanh và truyền hình, nhưng cũng có nhiều thông tin sai đi kèm với sự bùng nổ thông tin này. Các mục tiếp theo sẽ giúp bạn học cách phân biệt cái có ích và cái vô ích và học nhận ra những thông tin y học thích hợp cho mình. Việc thứ 11. Tiếp cận các thông tin y học. Nếu đã có lần tham gia một vụ kiện, bạn biết rằng không ai thành thạo hơn bạn về những chi tiết liên quan đến vụ kiện của chính mình. Luật sư của bạn cung cấp lời hướng dẫn, nhưng ông ta căn cứ theo những trường hợp khác. Tuy thế, bạn hãy ghi nhớ câu ngạn ngữ cũ. Không có ai trừ thằng ngốc lại tự làm luật sư cho mình. Không ai quan tâm hơn bạn về việc tiếp cận với những phát kiến mới nhất của y học trong vấn đề bệnh tim. Nhưng giống như bạn không thể tự đại diện cho mình trong một vụ kiện, bạn cũng không thể tự ghi đơn thuốc cho mình. Bác sĩ của bạn mới là vị quan tòa tối cao phán xét loại thuốc nào có ích cho bạn. Tuy vậy, bạn cần nắm vững những tiến bộ y học mới nhất và bác sĩ nên hoan nghênh sự quan tâm này của bạn. Ngay cả khi điều bạn biết không áp dụng được trong trường hợp của chính mình, nó có thể mở ra con đường dẫn đến một cuộc thảo luận bổ ích và cho bạn hiểu biết thêm về vai trò tích cực mà bạn có thể đóng trong việc chăm sóc quả tim mình. Có những cách khác nhau có thể tiếp cận các thông tin y học mới nhất. Số lượng các trung tâm y tế xuất bản các bản tin dành cho công chúng đang ngày càng tăng. Những bản tin này khác nhau về nhiều kiểu cách. Một số có tính chất chuyên môn, trong khi các bản khác lại hoàn toàn có tính cơ bản. Chúng thường có các bài báo về những nghiên cứu gần đây trích ra từ các tạp chí y học, nhưng được viết bằng một ngôn ngữ dễ hiểu hơn. Nếu có sở thích về phân tích, bạn nên xem thử vài tạp chí y học mà bác sĩ của mình đọc để nắm vững thông tin. Có một số tạp chí lớn, nhưng hai tạp chí phổ biến nhất là tạp chí của Hội Y học Mỹ và tạp chí Y học vùng New England, thường có thể thấy trong phần lớn các thư viện công cộng và thư viện của các trường đại học. Thông thường, bạn không cần thiết phải trực tiếp lục lọi tìm kiếm tư liệu y học. Ngày nay, tin tức nghiên cứu xuất hiện trực tiếp trên các tờ báo buổi chiều. Các nghiên cứu về bệnh tim ở phụ nữ, về vitamin A và về các ca phẫu thuật nối tắc mạch vành. Tất cả đều là các ví dụ về những tin tức nghiên cứu in trên các tờ tạp chí y học, nhưng đồng thời cũng được đăng trên báo. Với nhiều thông tin sẵn có như vậy trên các phương tiện truyền thông, điều cần thiết là sàng lọc cái vô dụng ra khỏi cái có ích. Dưới đây là một số chỉ dẫn. Đó là nghiên cứu thuộc về loại nào? Có 3 loại nghiên cứu y học: thực nghiệm, dịch tễ học và lâm sàng. Những nghiên cứu thực nghiệm nói chung thường là nghiên cứu trên súc vật và cũng thường là nghiên cứu mở đầu. Chúng cần phải được xác minh lại sau đó trên cơ thể con người trước khi các nhà nghiên cứu quyết định xem những điều phát hiện được thật ra có liên quan hay không. Các nghiên cứu dịch tễ học tiến hành quan sát một nhóm người tham gia trong một thời gian mà không tác động hoặc can thiệp vào. Một ví dụ là cuộc nghiên cứu tim mà Framingham đã nhận dạng cholesterol là một tác nhân nguy hiểm gây bệnh tim. Những người tham dự không bị bắt buộc phải ăn thức ăn giàu cholesterol. Người ta đã thu lượm thông tin bằng cách phân tích thói quen ăn uống của những người tham dự và xem họ có phát triển bệnh tim không. Nghiên cứu lâm sàng thường được dùng để trợ giúp cho nghiên cứu quan sát trước khi có thể đưa ra các kết luận dứt khoát hoặc tiến hành can thiệp. Ví dụ, một nghiên cứu dịch tễ học, cuộc nghiên cứu sức khỏe của y tá đã phát hiện rằng chất hormone estrogen làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim của phụ nữ. Trong nghiên cứu lâm sàng, một số phụ nữ được cho uống estrogen, nhưng người khác thì không, để xác định xem nó có phải là tác nhân có lợi hay không. Đây có phải là lần đầu tiên các kết quả đó được công bố hay không? Nếu đúng như vậy, sẽ còn cần một thời gian tiến hành các nghiên cứu để khẳng định chúng. Ở đây có sự khác biệt lớn giữa kết quả của một hoặc hai nghiên cứu riêng lẻ và những tuyên bố nhất trí dựa trên cơ sở nhiều thí nghiệm, được thuật lại bởi các tổ chức như Hội Tim học Mỹ. Các phát hiện được công bố có mang ý nghĩa không? Nếu đằng sau một phát hiện là lập luận vững chắc, thì nó sẽ có nhiều cơ hội được giữ vững với thời gian. Cách điều trị có thể có hại không? Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy rằng uống một lượng rượu vừa phải sẽ có lợi cho mức cholesterol. Uống quá mức sẽ dẫn đến một loạt bệnh tật cho cơ thể và các tệ nạn xã hội, như lái xe trong khi say và thậm chí cả tự tử. Việc thứ 12. Hãy hoài nghi. Ngay cả những người cực kỳ thông minh khi mắc các bệnh kinh niên như bệnh tim cũng có thể bị quyến rũ bởi những kẻ chào bán những phương pháp điều trị chưa được thực nghiệm. Nhưng trước khi dễ bị dụ dỗ bởi một cái mốt chữa bệnh nhất thời mới nhất, bạn hãy chờ đợi. Đôi khi những cách điều trị này gây tốn kém cho bạn rất nhiều mà cơ bản lại vô dụng. Ngày nay có nhiều cách điều trị và các loại thuốc có hiệu quả được bán trên thị trường. Ngày xưa, không phải lúc nào cũng như vậy. Thời trước y học đã không đưa ra được gì nhiều hơn là thuốc trấn an. Thuốc trấn an được định nghĩa là một chất không có bất cứ một thành phần hoạt tính nào. Có thể thuốc là viên, một phép giải phẫu giả vờ hoặc một cách điều trị giả vờ nào khác. Nhưng cho dù là thế, người bệnh vẫn thường cảm thấy khỏe hơn. Sức mạnh ảnh hưởng của thuốc trấn an thường bị người ta coi nhẹ. Nhưng tháng 8 năm 1993, một bài báo trên tờ The New York Times nhận xét rằng nó có thể thực sự dẫn đến những hiệu quả tích cực đối với 2 trong 8 trường hợp được thử nghiệm điều trị bằng phương pháp này. Những người đề xướng cách điều trị kiểu lang băm này lợi dụng những ảnh hưởng của thuốc trấn an để làm lợi cho chính họ. Họ đưa ra giấy chứng nhận của những người xác nhận đã được chữa khỏi bệnh bằng tình trạng bệnh đã được cải thiện. Bạn hãy nghi ngờ, đánh giá một phương pháp điều trị bệnh tim là một việc khó. Những triệu chứng như đau ngực có xu hướng đến rồi lại đi. Cái có vẻ là tác động có lợi của một cách điều trị lại không chắc chắn đúng như thế. Để biết một cách điều trị thật sự có tác dụng hay không, các nhà nghiên cứu còn phải tiến hành một cuộc kiểm tra khoa học để loại trừ tác động trấn an. Là một bệnh nhân tim, có một cái được gọi là phép điều trị mà bạn nên nghi ngờ là phép điều trị bằng gelatin. Nó bao gồm nước pha chế của một loại hóa chất có tên gọi là acid ethylenediamintiaacetic, gọi tắt là EDTA, được sử dụng để loại bỏ các loại kim loại nặng, ví dụ chì ra khỏi cơ thể và loại bỏ canxi ra khỏi máu. EDTA được sử dụng nhiều nhất trong các trường hợp nhiễm độc kim loại nặng vì nó có khả năng liên kết các kim loại này lại, tạo ra một hợp chất có thể được thải ra cùng nước tiểu. Ngoài việc liên kết các kim loại nặng, EDTA còn liên kết canxi, một trong những thành phần của lớp vữa sơ động mạch gây ra sự bít hẹp động mạch vành. Điều đó dẫn đến tính toán rằng liệu pháp gelatin có thể được sử dụng như một loại đạn thần để phá vỡ vữa sơ động mạch. Mặc dù vậy, không có một bằng chứng khoa học nào chứng tỏ phương pháp gelatin có hiệu quả. Phép chữa bệnh đó có thể rất đắt, Hội Tim Mỹ cho biết, một đợt chữa bệnh tốn hàng ngàn đô la. Hơn nữa, các chuyên gia cảnh báo rằng kiểu chữa bệnh này cũng có thể nguy hiểm. Nó có thể liên quan đến việc làm hỏng thận, loãng tủy xương, choáng, huyết áp thấp, chứng co giật, loạn nhịp tim, các phản ứng dị ứng và ngưng thở. Liệu pháp gelatin không phải là cách điều trị duy nhất chưa được thử nghiệm mà khoa học người ta chào mời các bệnh nhân tim mạch. Năm 1993, Cục Quản lý Thực phẩm và Thuốc đã gây áp lực với những công ty nào sử dụng các khẳng định vô căn cứ để chào bán các phụ trương về ăn uống của họ. Như chúng tôi đã nhận xét trong cuốn sách này, vitamin A và các vitamin khác được biết đến như những chất chống oxy hóa, thường xuyên bị xét nghiệm khoa học nghiêm khắc và những kết quả ban đầu tỏ ra đầy hứa hẹn. Nhưng có điều, vitamin và các phụ gia dinh dưỡng khác được chào bán mà không hề có dấu hiệu của việc làm trên. Một liệu pháp khác được mời chào như một phương pháp chữa bệnh tim nhưng thiếu mọi chứng minh khoa học, có tên là liệu pháp vi lượng đồng căn. Đó là một dạng điều trị dựa trên cơ sở của tư tưởng cho rằng các triệu chứng bệnh có thể được chữa bằng cách cho bệnh nhân uống một lượng nhỏ các chất sẽ gây ra những triệu chứng tương tự đối với người khỏe mạnh. Phatsachnói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 3. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi chương 4 để hiểu biết về thuốc, vitamin và hormone. Trong lịch sử ngành tim học, sự phát triển các loại thuốc chữa bệnh tim có vẻ không vang dội như sự phát minh ra các quy trình như phẫu thuật nối tắc mạch vành hoặc phép giãn mạch bằng quả bóng. Nhưng thực tế, chính nhờ các thứ thuốc này mà nhiều người mắc bệnh tim đang sống cuộc sống tích cực. Một lĩnh vực lớn khác đang quan tâm đối với người mắc bệnh tim là vitamin. Hiện nay, các nghiên cứu đang được công bố cho biết một số vitamin quả thật có ích đối với người mắc bệnh tim, mặc dù các nghiên cứu này vẫn còn đang được tiến hành. Nếu là phụ nữ, bạn có thể đã nhận thức được vấn đề liệu pháp thay thế hormone và bạn đang tự hỏi cách điều trị này có giúp ích cho quả tim của bạn không? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe để nắm thông tin cơ bản về tất cả các chủ đề này. Việc thứ 13. Uống thuốc. Hãy uống thuốc đi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều người không uống thuốc chữa tim dẫn đến đau ốm và thậm chí cả cái chết. Một số người đã phản đối thuốc uống vì đơn giản coi chúng là phi tự nhiên, vì chính những người này thường xuyên nốc đầy vitamin và các phụ gia dinh dưỡng khác mà không biết rằng một số thứ đó có thể có hiệu ứng bất lợi. Những người khác e ngại không muốn dùng thuốc vì tốn kém hoặc vì tác dụng phụ khó chịu. Điều cơ bản là bạn phải biết dạng thuốc mà bác sĩ kê đơn cho bạn, về tác động và các tác dụng phụ có thể của chúng. Dưới đây là một số điều sơ lược. Thuốc chống đau ngực. Những thuốc này làm giảm bớt sự đau ngực đôi khi đi kèm theo bệnh tim. Thuốc nitrat. Trong số các thuốc tim mạch cổ điển, nitrat làm cơn đau ngực tạm thời giảm nhẹ bằng cách làm giãn nở mạch máu của bạn. Thuốc có dạng viên hoặc bao con nhộng hay như cao dán. Thuốc ngăn giao cảm beta. Thuốc này phong tỏa tác động của chất adrenaline, hạ thấp nhịp tim, giảm sự co cứng cơ tim và hạ huyết áp. Thuốc ngăn dòng canxi. Thuốc này tác động đến sự co cứng cơ tim và làm thư giãn mạch máu. Chúng cũng rất tốt trong việc giảm huyết áp và điều chỉnh nhịp tim bất thường. Thuốc lợi tiểu. Một thời được kê uống riêng, ngày nay thuốc lợi tiểu được sử dụng để trợ giúp hoặc phối hợp với các thuốc khác để điều trị cao huyết áp. Chúng cũng thường được dùng để giúp điều trị chứng suy tim và bí đái. Thuốc ức chế ACE. Thuốc ức chế enzyme chuyển hóa angiotensin gọi là thuốc ức chế ACE. Có hiệu quả trong điều trị những dạng khác nhau của bệnh tim, kể cả điều trị chứng suy tim xung huyết và cao huyết áp. Thuốc trợ tim. Các thứ thuốc này được dùng để trợ lực cơ tim và cải thiện chức năng của nó. Mẫu thuốc chính là digoxin, lanoxin. Nó cũng có thể có ích trong việc điều trị chứng suy tim và trong việc kiểm soát một số dạng loạn nhịp tim. Thuốc làm loãng máu. Thuốc làm loãng máu duy nhất thường sẵn có, warfarin, gồm coumadin và các loại khác, là một chất mạnh ngăn cản sự đông máu bình thường. Warfarin thường được sử dụng cho những người có van tim nhân tạo, hoặc để ngăn ngừa sự đột quỵ cho những người mắc bệnh rung tâm nhĩ, một dạng thông thường của chứng loạn nhịp tim. Thuốc aspirin, mặc dù về mặt kỹ thuật không phải là chất làm loãng máu, cũng có tác dụng ngăn cản sự hình thành các cục máu đông. Thuốc ổn định nhịp tim. Thuốc này điều chỉnh nhịp tim hoặc giảm tốc độ đập của tim nếu nó đập quá nhanh. Thuốc ngăn giao cảm beta nói đến ở trên thường được sử dụng như thuốc làm ổn định nhịp tim. Về các loại thuốc chung thì sao? Một trong những lý do làm người ta phản đối uống thuốc tim là sự đắt đỏ của chúng. Cho nên, nếu bạn phải cân nhắc ví tiền, bạn có thể tự hỏi có phải các loại thuốc uống chung rẻ tiền hơn cũng đủ tốt cho các vấn đề tim hay không? Nhiều loại thuốc uống chung cũng có thể có tác dụng chữa bệnh giống hệt hoặc gần giống như các biệt dược tương ứng, nhưng khi đụng đến thuốc tim, bạn cần phải rất cẩn thận. Bác sĩ Alan Bass ở khoa dược Bệnh viện Cleveland nói như vậy. Một số thuốc chung có thể chấp nhận được, nhưng một số có thể gây vấn đề, đặc biệt là những chất phải được giữ trong máu ở một liều lượng tới hạn nhất định mới đủ hiệu quả. Trong những chất đó, digoxin, quinidine và warfarin, điều đó không bắt buộc có nghĩa là bạn phải loại trừ các dạng chung của thứ thuốc này, nhưng bác sĩ của bạn cần phải theo dõi mọi tác dụng bất lợi. Thêm vào đó, các dạng thuốc chung có thể khác nhau chút ít tùy theo hãng sản xuất. Vì vậy, nếu bạn uống một thứ thuốc chung, hãy hỏi chắc chắn người bán thuốc mỗi lần bạn đi mua, xem loại thuốc đó có phải được sản xuất bởi cùng hãng mà lần trước bạn đã mua. Nếu họ đã chuyển sang thuốc của nhà sản xuất khác, thì bạn hãy cho bác sĩ biết để bạn có thể được theo dõi mọi tác dụng bất lợi có thể xảy ra. Cũng vậy, nếu bạn đang uống một loại biệt dược mà lại muốn đổi sang thuốc chung, trước tiên hãy hỏi ý kiến của bác sĩ. Những lời khuyên đối với việc dùng thuốc tim. Bạn hãy liệt kê tất cả các thứ thuốc đã dùng trong tháng trước, kể cả các thuốc mua không đơn và thuốc mua theo đơn. Khi đến gặp bác sĩ, bạn hãy mang theo bản liệt kê đó. Bạn có thể phát hiện ra rằng mình đang uống quá nhiều thuốc hoặc một số trong đó là không thích hợp hoặc thừa. Bạn dùng càng ít thuốc thì khả năng bị tác dụng phụ càng nhỏ. Bạn hãy thử hỏi xem mình cần uống bao nhiêu thuốc, phải uống mấy lần trong ngày và có nên uống cùng với thức ăn không. Hãy tuân thủ đúng lịch uống thuốc và liều lượng uống. Hãy sử dụng hộp chia thuốc có ngăn đánh dấu từng ngày nếu bạn cần sự giúp đỡ để nhớ uống thuốc. Hãy uống chính xác liều lượng bác sĩ quy định. Đừng bao giờ tự ý bỏ hoặc thêm liều lượng. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bạn ngừng uống một loại thuốc tim. Hãy giữ thuốc trong hộp gốc của nó, đừng để lẫn nó trong lọ đựng thuốc khác. Hãy uống thuốc vào một giờ nhất định trong ngày, vào giờ dễ nhớ như trước bữa ăn, sau giờ làm việc hoặc khi đi ngủ. Nếu không hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ thì đừng uống những thứ thuốc tự do, không đơn như aspirin, acaxizer, các vitamin và các thuốc tương tự. Nhiều thứ thuốc có thể gây ra tương tác có hại với những loại thuốc khác. Hãy bảo quản thuốc ở nhiệt độ trong phòng, tránh ẩm và tránh tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời. Đừng để chúng trong bồn rửa của nhà tắm hoặc trong tủ lạnh. Một số thuốc mất hiệu lực sau vài tháng, nên nếu có thứ thuốc nào đã quá 6 tháng, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ xem có nên ngừng uống hoặc thay bằng thuốc mới. Nếu bạn định đi du lịch, hãy lập kế hoạch trước. Hãy mang theo gấp đôi số thuốc mà bạn sẽ cần. Hãy đóng gói một nửa vào hành lý và mang theo trong người một nửa đủ để dùng cho một số ngày. Bằng cách đó, nếu hành lý của bạn bị thất lạc hoặc bị mất cắp, bạn vẫn có một dự trữ đủ cho chuyến đi. Điều quan trọng là phải nhớ rằng thuốc của bạn chỉ nhằm để cho bạn, chứ không phải cho vợ, láng giềng hoặc bạn bè. Tương tự như vậy, bạn đừng bao giờ uống thuốc của người khác. Nhiều thứ thuốc tiêm rất mạnh và có thể gây ra các tác dụng phụ như sự mệt mỏi, sự suy nhược thần kinh, chóng mặt và choáng váng, hoa mắt. Nếu bạn gặp phải tác dụng phụ như vậy, hãy nói chuyện với bác sĩ. Điểm đáng lưu ý đối với thuốc tiêm là chúng có tác dụng. Điều đó có thể khiến bạn nghĩ bệnh tim của bạn đã khỏi. Nhưng thật ra, cái đó là do hiệu quả tích cực của thuốc. Bạn ngừng thuốc thì vấn đề sẽ quay trở lại. Nhiều người chống lại việc phải uống thuốc một cách vô hạn định. Nếu bạn dùng một số thứ thuốc thì việc lập lịch uống thuốc sẽ có thể phức tạp. Nhưng bạn hãy ghi nhớ rằng chính nhờ những thuốc đó mà đại đa số những người mắc bệnh tim sống lâu hơn và hiện đang sống cuộc sống tích cực. Việc thứ 14. Mỗi ngày một viên aspirin là loại thuốc đã có mặt trong suốt thế kỷ. Cách đây vài năm, aspirin lại được ca ngợi một lần nữa như một viên thuốc thần diệu. Các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra tính hiệu quả của nó trong phòng tránh các cơn nhồi máu cơ tim, đặc biệt nếu được dùng cho những người đã bị bệnh động mạch vành. Sự kiện làm xôn xao dư luận này xuất phát từ các phóng sự tường thuật rằng uống aspirin hàng ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ của một cơn nhồi máu cơ tim. Aspirin tác động như thế nào? Một cơn nhồi máu cơ tim có thể xảy ra khi lớp chất béo kết bám trong mạch máu bị vỡ. Khi việc đó diễn ra, các chất trong thành mạch máu có thể tạo thành các cục máu đông, ngăn dòng máu chảy trong động mạch đến cơ tim và gây ra cơn nhồi máu cơ tim. Aspirin kiềm chế một loại enzyme quan trọng trong quá trình đông máu đó. Cho nên, mặc dù aspirin không ngăn chặn được sự tiến triển của bệnh tim, nhưng nó đã giúp ngăn chặn việc hình thành các cục máu đông, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Điều trên đã được nói rồi, thì câu hỏi còn lại là, bạn nên uống bao nhiêu aspirin? Trong ống nghiệm, một lượng aspirin cực nhỏ có thể ngăn cản hiệu ứng đông máu nói trên, nhưng cơ thể bạn không phải là một ống nghiệm. Khi aspirin nằm trong dòng máu chảy thì hiệu quả của nó thay đổi, cho nên khó có thể xác định được chính xác liều lượng. Một lượng nhỏ 80mg aspirin trẻ con có thể có hiệu quả. Mặc dù vậy, phần lớn các nhà tim mạch học đề nghị uống một viên 325mg tức aspirin người lớn mỗi ngày. Ngay cả loại aspirin thông thường rẻ nhất mà bạn có thể tìm mua được cũng có tác dụng. Nhiều người thích loại aspirin ít gây rối loạn dạ dày. Mặc dù vậy, bạn hãy nhớ rằng các chất thay thế aspirin như acetaminophen tức Tylenol và ibuprofen tức Advil không được sử dụng để giảm hoạt động của tiểu cầu. Tuy đa số người có thể uống aspirin một cách an toàn, nhưng không phải ai cũng thế. Nếu bạn có vấn đề về thận, các rối loạn chảy máu như bệnh ưa chảy máu, số tiểu cầu thấp hoặc nếu bạn tham gia thể thao và các thú tiêu kiện khác, ví dụ leo núi, cưỡi ngựa mà có thể bị thương thì cần hỏi bác sĩ trước khi bắt đầu uống aspirin đều đặn để phòng tránh cơn nhồi máu cơ tim. Tất nhiên nếu bị dị ứng aspirin bạn không nên sử dụng nó. Tuy vốn là thuốc uống thêm để ngăn ngừa cơn nhồi máu cơ tim, aspirin cũng tỏ ra giảm được nguy cơ đột quỵ. Nhưng nếu đã có lần bị đột quỵ, bạn chỉ nên uống aspirin theo lời khuyên của bác sĩ. Cho dù aspirin quan trọng như thế nào chăng nữa, trong việc phòng tránh các cơn nhồi máu cơ tim, bạn sẽ chỉ tự đánh lừa mình nếu coi đó là một sự thay thế cho việc thay đổi nếp sống như bỏ thuốc lá, giảm bớt cân thừa hay tập thể dục. Việc thứ 15. Xem xét việc dùng vitamin E. Gần đây, vitamin E được ca ngợi như thứ vũ khí mới nhất trong kho vũ khí chống bệnh tim. Tuy vẫn chưa có đủ tất cả mọi bằng chứng, nhưng nghiên cứu hiện hành chỉ ra rằng việc uống một liều vitamin E bổ sung hàng ngày có thể có lợi. Vitamin E thuộc vào nhóm các vitamin được gọi là chất chống oxy hóa. Điều đó có nghĩa là vitamin này làm mất tác dụng của các phản ứng oxy hóa, một quá trình làm kim loại bị gỉ, bơ bị ôi và theo một số nhà nghiên cứu dẫn đến hình thành sự tích lũy dần lớp chất béo kết bám trong động mạch vành. Tháng 5 năm 1993, tờ tạp chí y học vùng New England tường thuật về các nghiên cứu ở cả đàn ông và phụ nữ cho thấy rằng những người uống một liều vitamin E hàng ngày đã làm giảm đi rõ rệt nguy cơ mắc bệnh tim. Mặc dù vậy, các nghiên cứu đó chưa được coi là đủ tính thuyết phục. Tuy chúng đã bao gồm một số lượng lớn những người tham dự, nhưng các kết quả chỉ cho thấy một mắt xích liên kết giữa vitamin E và sự giảm nguy cơ mắc bệnh. Điều đó có nghĩa là các nghiên cứu trên không được đặt dưới một phương pháp nghiêm ngặt để có thể đưa ra những kết luận chính xác. Tuy còn thiếu chứng minh khoa học cụ thể, nhưng các nghiên cứu trên tỏ ra đầy hứa hẹn. Nhưng bạn hãy nhớ, cho dù được phép mua không cần đơn bác sĩ, vitamin E có thể có hại đối với một số người đang trong tình trạng sức khỏe nhất định hoặc đang uống một loại thuốc nào đó. Ví dụ, những người bị một dạng thiếu vitamin K ít gặp có thể sẽ phát triển các vấn đề chảy máu nghiêm trọng nếu dùng một liều lượng vitamin E lớn. Dù vậy, nhiều bác sĩ tim tán thành việc dùng vitamin E và một số trong họ tự mình dùng nó. Thế liều lượng tối ưu là bao nhiêu? Vài cuộc nghiên cứu sơ bộ đã chỉ ra rằng một liều 400 IU hàng ngày là an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, hai vitamin khác trong nhóm các chất chống oxy hóa như beta-carotene và vitamin C cũng được kể đến trong các nghiên cứu công bố trên tờ tạp chí y học vùng New England. Nhưng người ta không thấy chúng có hiệu quả như vitamin E, còn cần phải tiến hành nhiều kiểm tra nữa. Nếu bạn không muốn uống vitamin E, đừng nên ép buộc mình phải làm như vậy. Nhưng các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng đó là một cái gì đấy mà ít nhất bạn cũng nên xem xét. Phát sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn việc thứ 16. Việc này chỉ dành riêng cho phụ nữ, đó là xem xét việc uống hormone. Mời các bạn cùng phát sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi. Bởi vì bạn có bệnh tim, bạn muốn làm tất cả những gì có thể làm để ngăn cản bệnh nặng lên hoặc dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim. Đó là chủ đề chính của cuốn sách này. Nhưng là một phụ nữ, việc bạn có nên sử dụng hormone hay không là một vấn đề nan giải. Những cuộc nghiên cứu lớn đã chỉ ra rằng, bằng việc uống estrogen, chất hormone sinh dục nữ, phụ nữ có thể giảm được nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy chưa có đủ tất cả các bằng chứng, nhiều nhà tim mạch học thấy các nghiên cứu trên rất có tính thuyết phục. Nhưng sử dụng hormone vẫn không phải là hoàn toàn không nguy hiểm. Vì vậy, ở đây có một số việc quan trọng cần ghi nhớ. Khi phụ nữ già đi và mức estrogen của họ giảm xuống, nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao hơn. Người ta vẫn chưa xác định được chính xác estrogen tác động như thế nào, nhưng có vẻ như nó ảnh hưởng tích cực đến mức cholesterol của phụ nữ, làm giảm đi sự bích hẹp động mạch gây ra bệnh tim. Estrogen cũng giúp ngăn ngừa bệnh loãng xương, cái gọi là bệnh giòn xương, làm khổ các phụ nữ cao tuổi. Nhưng vấn đề này không phải là rõ ràng. Trong nửa thế kỷ trước, sự bàn luận tập trung vào câu hỏi cái lợi của estrogen có nhiều hơn cái hại không? Liệu pháp điều trị bằng cách bổ sung thay thế estrogen bị rơi vào tiếng xấu trong những năm 70, khi người ta phát hiện nó làm tăng nguy cơ ung thư dạ con hoặc ung thư màng dạ con của phụ nữ. Từ thời gian đó đến nay, liệu pháp trị bệnh bằng cách thay thế hormone đã trải qua một thay đổi cơ bản. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, việc phối hợp estrogen với progesterone, một sản phẩm hormone khác được tạo ra trong chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, làm giảm đi nhiều nguy cơ ung thư nói trên. Sự phối hợp này hiện nay chưa được biết đến rộng rãi như liệu pháp thay thế hormone, viết tắt là HRT. Phần lớn các cuộc nghiên cứu nói về hiệu quả tích cực của hormone đối với tim đều chỉ bao hàm riêng estrogen. Nhưng năm 1994, các kết quả của một nghiên cứu lớn đã chỉ ra rằng sự phối hợp các loại hormone sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tim. Có nhiều nghiên cứu về vấn đề này đang được tiến hành. Nhưng nếu bạn đã bị mổ cắt bỏ tử cung thì ung thư dạ con không còn là mối đe dọa nữa, và bạn là một ứng cử viên của liệu pháp chữa bệnh bằng estrogen thuần túy. Một vấn đề tranh luận khác xung quanh estrogen và HRT là liệu chúng có làm tăng nguy cơ ung thư vú không, và nếu có thì ở mức nào. Các ý kiến đang trái ngược nhau, nhưng phần lớn các nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng HRT lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Đa số các chuyên gia khẳng định sự gia tăng đó là nhẹ, nhưng một số khác không tán thành. Xin nhắc lại rằng, nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này cũng vẫn còn đang được tiến hành. Nếu bạn chọn HRT, hãy theo lời khuyên của Hội Ung thư Mỹ đối với việc chụp X quang vú và xét nghiệm vú. Cho đến khi có nhiều kết quả nghiên cứu hơn, chúng tôi tạm hoãn việc nói rằng liệu pháp thay thế hormone là một điều thiết yếu bạn cần phải áp dụng cho mình. Mặc dù vậy, nếu bạn là một phụ nữ mắc bệnh tim, chúng tôi tin rằng bạn có thể xem xét việc đó một cách nghiêm chỉnh, cân nhắc những nguy hiểm và lợi ích cho riêng cá nhân mình. Phát sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung của chương 3, hiểu biết về thuốc, vitamin và hormone. Phát sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn chương 4 với nội dung sẵn sàng chuẩn bị. Một trong những việc quan trọng nhất mà bạn có thể làm cho quả tim mình là sẵn sàng chuẩn bị cho trường hợp cấp cứu tim. Vì bạn có bệnh tim, bạn có nhiều nguy cơ sẽ bị một cơn nhồi máu cơ tim. Nhưng thay cho việc sống trong lo sợ, bạn hãy tự tạo sức mạnh cho mình. hãy học về các triệu chứng của một cơn nhồi máu cơ tim. Hãy thảo luận với bác sĩ chính xác việc bạn phải làm trong trường hợp như vậy. Hãy lập một kế hoạch cấp cứu và làm cho cả gia đình bạn cùng biết về kế hoạch đó. Các phần sau đây sẽ giúp bạn tạo ra một chiến lược riêng để xử lý trường hợp cấp cứu. Việc thứ 17. Học CPR và khuyến khích những người khác cùng học. Nếu bạn mắc bệnh tim, những người cùng sống và làm việc với bạn có thể bảo vệ tính mạng cho bạn, nhưng họ phải biết làm thế nào để thực hiện CPR. CPR còn được gọi là hồi sức cấp cứu tim phổi hoặc cấp cứu cơ bản, là một phương pháp cứu sống đã được thử nghiệm. Bạn chỉ cần hỏi Louise, một phụ nữ 53 tuổi, bị một cơn nhồi máu cơ tim trong khi làm công việc thư ký ở một hãng buôn xe ô tô. Xe cấp cứu bị lạc trên đường và trong 20 phút không có ai đến. Nếu các đồng nghiệp của tôi không biết hồi sức cấp cứu tim phổi, hẳn họ sẽ bảo tôi không có hy vọng sống nữa, Louise kể. Nếu bạn không được huấn luyện về y tế, thì sẽ chẳng có gì lạ nếu người ta nghi ngờ khả năng cấp cứu của bạn. Thật ra, CPR một thời được coi như chỉ thích hợp cho các nhân viên y tế. Nhưng ngày nay, phần lớn những người cú đấm đều được yêu cầu học CPR. Hiện nay, nhiều địa phương yêu cầu có nó trong chương trình của các trường đại học. Mọi người trong tất cả các tầng lớp xã hội đã hăng say học kỹ thuật này và họ tự hào về khả năng sử dụng nó khi được gọi đến trong các trường hợp cấp cứu. Nếu bạn bị bệnh tim nặng, bị yếu hoặc tàn tật do một căn bệnh khác, bạn hãy hỏi bác sĩ xem việc tiến hành CPR có nguy hiểm cho bạn không. Nếu không, bạn hãy xét đến việc học nó. Bạn hãy khuyến khích gia đình và các đồng nghiệp cùng học nó. Một ngày nào đó, có thể họ sẽ cứu bạn hoặc ngược lại. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Việc thứ 18. Phải làm gì khi bạn bị đau ngực? Nếu bạn mắc bệnh tim, rất có thể vì nó mà đôi khi bạn thấy đau ngực. Một cơn đau ngực như thế có thể không liên quan đến quả tim của bạn, chỉ là một phần bình thường của trạng thái sức khỏe, hoặc nó có thể là một tín hiệu cảnh cáo quan trọng. Dạng đau ngực gây ra bởi bệnh mạch vành được gọi là angina pectoris, tức chứng đau thắt ngực. Sự đau ngực đó xảy ra khi cơ tim bạn đang cố gắng làm công việc của nó nhưng lại không nhận được đủ oxy, thường là do một sự bít hẹp ở động mạch vành. Dạng đau này có quan hệ trực tiếp với sự gắng sức của cơ thể. Một dạng thứ hai được biết như vasopathic angina, đau thắt mạch, xảy ra trong lúc đang nghỉ ngơi hoặc có thể chính nó đã đánh thức bạn khi đang ngủ. Dạng đau này gây ra bởi sự co thắt tạm thời của động mạch vành chứ không phải do sự bít hẹp lâu dài. Thường có những cơn đau ngực xảy ra mà không liên quan đến tim. Một nguyên nhân thông thường của các cơn đau ngực không liên quan đến tim là chứng loạn chức năng thực quản. Thực quản của bạn, một ống cơ bị kiểm soát bởi các van, mang chất lỏng và thức ăn đã nhai từ cổ họng đến dạ dày. Nếu chiếc van dưới không được đóng lại đủ chặt, vài thành phần có tính axit từ dạ dày bị bắn tóa ngược trở lại, làm viêm tấy thực quản và gây ra cảm giác là cái đau đến từ tim. Những trường hợp đau ngực khác không liên quan đến tim gồm có bệnh viêm xương khớp cổ. Những người mắc dạng viêm khớp hao mòn và hư hỏng này có thể bị mọc ra những cụ xương chèn dây thần kinh cổ, gây ra sự đau đớn mà có vẻ như xuất phát từ ngực. Đôi khi sự co thắt cơ thành ngực, hiện tượng khí tụ trong ruột kết, bệnh zona, thậm chí sự loét dạ dày và bệnh túi mật cũng gây cảm tưởng là cơn đau đến từ tim. Tất cả chúng ta đều đã từng bị đau ngực lúc này hay lúc khác. Mặt khác, nếu bạn mắc bệnh tim hoặc đã bị những cơn nhồi máu cơ tim, sự lo lắng có thể sẽ phóng đại sự đau đớn bình thường, làm cho không thể phân biệt được cơn đau ngực có nguyên nhân ở tim hay không. Vì vậy, nếu bạn bị đau ngực, bạn nên thảo luận chuyện đó với bác sĩ của mình. Bác sĩ có thể làm bạn yên lòng hoặc quyết định về hướng chữa bệnh tiếp theo nếu ông ta hoặc bà ta nghi ngờ có vấn đề. Bác sĩ cũng có thể hướng dẫn để giúp bạn lập kế hoạch về các việc phải làm trong trường hợp cơn đau ngực của bạn là do vấn đề về tim. Đừng chần chừ, không ai muốn đối mặt với khả năng là có cái gì đó không ổn. Đối với đàn ông, nó có thể là vấn đề sĩ diện. Còn phụ nữ, đôi khi có khuynh hướng trì hoãn việc nhận giúp đỡ vì họ lại ngại ảnh hưởng có thể có của sự cấp cứu tim đối với gia đình mình. Đau ngực có thể là sự cảnh cáo của quả tim bạn rằng có một cái gì đó không ổn. Đừng lo cuốn lên, nhưng cũng đừng bỏ qua nó. Việc thứ 19. Lập ra một kế hoạch cấp cứu. Nếu nghi ngờ mình đang bị một cơn nhồi máu cơ tim, bạn cần phải hành động nhanh. Bằng cách hành động nhanh, bạn có thể lợi dụng các ưu điểm của những phương pháp điều trị mới, không những chỉ bảo vệ tính mạng của bạn mà còn tránh cho bạn sự hư hại tim. Với bệnh tim, bạn có nhiều nguy cơ nhồi máu cơ tim, cho nên điều thiết yếu là phải có một kế hoạch cấp cứu đã được vạch ra và sẵn sàng sử dụng. Có một số việc quan trọng bạn có thể làm để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Trước tiên, nên bàn với bác sĩ của mình xem ông ta hay bà ta muốn bạn phải làm những bước nào. Chương này có thể phục vụ như xuất phát điểm của một cuộc nói chuyện như vậy. Hãy thảo luận những bước được trình bày trong chương này và xem bác sĩ có muốn bạn thay đổi một vài bước nào không. Thứ hai, bạn nên luôn luôn mang theo người một bản sao biểu đồ EKG, cũng còn được gọi là ECG của mình. Đó là đồ thị điện tử nhịp tim, tức điểm tâm đồ của bạn. Nếu bạn mắc bệnh tim, nếu bạn đã bị mổ tim hoặc nếu bạn đã có lần bị cơn nhồi máu cơ tim, những biểu đồ này có thể là bình thường đối với bạn, nhưng nó lại có vẻ rất khác thường đối với những ai không biết bệnh sử của bạn. Bạn hãy hỏi bác sĩ để xin một bản sao EKG mới nhất. Có một bản sao EKG sẽ rất có ích nếu có lúc nào đó bạn bị đưa vào bệnh viện. Bằng cách đó, có thể xác định nhanh chóng xem kết quả đo EKG ở bệnh viện có thật là bình thường đối với bạn không hay bạn đang cần được cấp cứu tim. Vạch ra một kế hoạch cấp cứu như vậy có thể sẽ bảo vệ tính mạng cho bạn. Ngày trước, nếu bạn bị một cơn nhồi máu cơ tim, việc rất quan trọng là bạn được đưa đến bệnh viện để bác sĩ có thể nhanh chóng ổn định tình trạng của bạn và có thể bảo vệ tính mạng của bạn bằng cách xử lý các biến chứng của cơn nhồi máu cơ tim. Nhưng họ không thể làm gì được trừ việc để cho cơn nhồi máu cơ tim tiếp tục diễn biến, dẫn đến mọi thiệt hại có thể xảy ra cho cơ tim của bạn. Ngày nay người ta có thể chặn được cơn nhồi máu cơ tim khi nó còn đang diễn ra và giảm đến tối thiểu sự hư hại cơ tim. Nhưng việc xử lý đó có thể có được nếu bạn nhận được sự giúp đỡ một cách nhanh chóng. Sự phát minh một loại thuốc gọi là thrombolytic, tức thuốc chống nghẽn mạch, đã tạo ra sự thay đổi trọng yếu này. Chúng cũng được gọi là đạn phá các cục máu đông. Một cơn nhồi máu cơ tim thường xảy ra khi các cục máu đông hình thành trong động mạch vành và cắt đứt sự cung cấp máu vào oxy cho tim. Các viên đạn phá cục máu đông là những loại thuốc mạnh có tác dụng hòa tan các cục máu đông, tạo điều kiện khôi phục lại dòng máu, nhưng chúng phải được cho uống nhanh. Các chất hòa tan và các cục máu đông có những dạng khác nhau. Chất kích thích hoạt mô blackminosen, TBA, là một dạng đó. Một dạng khác là streptokinase. Cái cần phải nhớ là nếu bạn đã được cho uống streptokinase trước đó rồi, thì lần này bạn cần phải được cho uống TBA, vì sử dụng streptokinase lần thứ hai có thể dẫn đến những phản ứng dị ứng nặng. Nếu bạn là người Mỹ gốc Phi, bạn nên biết rằng, trong khi cả hai thứ thuốc đều có tác dụng đối với bạn, các nghiên cứu chỉ ra rằng TPA hiệu quả hơn. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi để xem bạn nên làm gì nếu trường hợp nguy cấp xảy ra. Đó là không bao giờ tìm cách tự lái xe đến bệnh viện. Nói chung, các nghiên cứu nhận thấy rằng gọi số điện thoại cấp cứu là phương pháp nhanh nhất để nhận được sự giúp đỡ. Điều này có thể khác ở một số địa phương, vì vậy hãy bàn bạc với bác sĩ của bạn. Nếu bạn gọi điện thoại cấp cứu, hãy nói với người trực máy rằng bạn nghĩ là bạn bị một cơn nhồi máu cơ tim. Hãy cho người trực máy vị trí chính xác của phố bạn đang ở. Hãy bảo đảm chắc chắn rằng nhà bạn được treo biển số rõ ràng và chỉ rõ số tầng, số phòng hoặc số căn hộ đang thuê, bật đèn bên ngoài nếu trời tối. Liên lạc ngay lập tức với bác sĩ tim của bạn. Số điện thoại của bác sĩ cần được ghi trên mọi máy điện thoại trong nhà. Hãy bàn bạc từ trước với bác sĩ xem bạn nên liên lạc với ông ta hoặc bà ta ở cơ quan, ở bệnh viện hay ở đâu là tốt nhất. Nếu bạn tự mình đến phòng cấp cứu của bệnh viện, hãy nói rõ có lẽ bạn bị một cơn nhồi máu cơ tim. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ, bởi vì các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bác sĩ đôi khi bỏ qua bệnh tim ở phụ nữ. Nếu lại hóa ra bạn là không bị một cơn nhồi máu cơ tim thì chỉ càng tốt hơn mà thôi. Nhưng vì là một phụ nữ mắc bệnh tim, bạn đang trong tình trạng nguy hiểm, bạn hẳn sẽ không muốn tự cướp đi của mình một sự điều trị có thể sẽ cứu mạng. Là một bệnh nhân tim, bạn cũng gặp nguy cơ cao hơn đối với chứng đột quỵ. Khi đang gặp phải cơn nhồi máu cơ tim, người ta thường nghĩ rằng chẳng có thể làm gì để chống lại sự đột quỵ được. Nhưng việc điều trị với các chất hòa tan cục máu đông cũng thấy có hiệu quả đối với sự đột quỵ. Nếu bạn nghĩ bạn đang bị một cơn đột quỵ, hãy làm theo cũng chính những lời khuyên trên để nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng. Việc bạn có thể làm. Biết về các triệu chứng của cơn nhồi máu cơ tim, bạn có thể đang nhồi máu cơ tim nếu cơn đau ngực đến bất ngờ trong vòng trên 1 hoặc 2 phút và cường độ đau tăng lên. Sự đau đớn diễn ra ở gần trung tâm ngực. Cơn đau kéo dài ít nhất 20 phút và không bớt đi nếu bạn nằm nghỉ hoặc thay đổi tư thế. Cơn đau có phạm vi từ vừa phải đến nặng và thường cảm thấy như bị siết chặt hoặc đè nặng. Cơn đau phát lên đến quai hàm, vào lưng hoặc xuống dưới tay trái bạn. Bạn bị buồn nôn, thở gấp hoặc có cảm giác như ngày tận số đang tới gần. Điều quan trọng bạn cần nhớ. Trên đây là những triệu chứng chung của cơn nhồi máu cơ tim ở cả đàn ông và phụ nữ. Mặc dù vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ thường xuyên gặp nhiều triệu chứng khó nhận thấy hơn, như sự khó chịu giống hiện tượng khó tiêu hoặc khó thở. Bạn có thể đang bị một cơn đột quỵ nếu bạn nhận thấy yếu lả đi đột ngột hoặc tê liệt trên mặt, tay chân ở một phía của cơ thể. Bất ngờ khó nói hoặc khó hiểu người khác đang nói gì. Một mắt nhìn bị mờ hoặc yếu đi. Cảm giác rối loạn, bị ngất hoặc gần ngất. Hoa mắt chóng mặt, không có lý do hoặc bị sụp ngã bất ngờ, đặc biệt khi có kèm theo một trong các triệu chứng nói trên. Một người khi bị một cơn đột quỵ đe dọa cũng có thể bị TIA, một cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua hoặc được gọi là cơn đột quỵ nhỏ. Các triệu chứng cũng giống hệt như một cơn đột quỵ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thường vài phút đến nửa giờ. Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng của TIA, bạn cũng tìm sự giúp đỡ ngay lập tức. Việc thứ 20, chọn một bệnh viện tốt. Trong trường hợp cấp cứu, bạn sẽ không chọn lựa được bệnh viện. Bạn phải đến nơi nào gần nhất, nhưng nhiều quy trình điều trị tim mạch có tính tự chọn, nghĩa là chúng không được tiến hành trên cơ sở cấp cứu. Vì chủ đề chính của chương này là hãy chuẩn bị sẵn sàng. Bạn cần biết cách lựa chọn đúng bệnh viện cho trường hợp bạn cần đến một bệnh viện như vậy. Nếu bạn cần phẫu thuật tim hoặc một quy trình kiểu như phép giãn mạch, trước tiên bạn có thể chọn bác sĩ cho mình. Trong khi làm việc đó, bạn đồng thời chọn bệnh viện nơi vị bác sĩ đó được phép hành nghề. Mặt khác, bạn có thể nghĩ đến một bệnh viện cụ thể, rồi sau mới lựa chọn, trong số các bác sĩ đang làm việc ở đó. Cả hai cách đều tốt, với điều kiện là bạn đang đưa ra quyết định tốt nhất cho mình. Cần ghi nhớ rằng sự khỏe mạnh trong tương lai của bạn có thể phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của bạn. Bạn có thể bị quyến rũ bởi ý nghĩ chọn một bệnh viện ở gần để giảm đến tối thiểu sự bất tiện cho gia đình mình. Đó thật là một ý nghĩ đẹp, nhưng nên bảo đảm chắc chắn rằng ở bệnh viện đó bạn cũng sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất. So sánh các bệnh viện không phải là một việc dễ dàng. Khi ngành chăm sóc y tế có tính cạnh tranh nhiều hơn, các bệnh viện sử dụng nhiều quảng cáo hơn và đưa ra những lời tuyên bố to tát hơn. Bạn hãy kiểm tra chúng cẩn thận. Hãy cảnh giác trước những bệnh viện tự mời chào như các trung tâm tim mạch, nhưng thực ra là chỉ có một số biện pháp chữa tim mạch hạn chế. Ví dụ, mỗi bệnh viện cần phải có nhất hai đội bác sĩ giải phẫu, phòng trường hợp một thành viên trong đội bị ốm hoặc đi nghỉ phép. Nếu bạn cần được thông tim, bạn cũng hãy cẩn thận trước những phòng thông tim khẳng định thực hiện những quy trình ít nguy hiểm. Trong trường hợp cấp cứu, có thể sẽ cần thiết phải tiến hành phép giãn mạch hoặc phẫu thuật tim, mà các phòng này thường xuyên thiếu các điều kiện để thực hiện chúng. Các chuyên gia nhất trí rằng có một số lượng tối thiểu các quy trình cần được tiến hành trong một bệnh viện để được coi là có đủ thẩm quyền hoạt động, đó là phương pháp thông tim, cũng gọi là phương pháp mạch học động mạch vành, với số lượng 300 ca trên một năm. Phương pháp giãn mạch bằng quả bóng, với số lượng 200 ca trên một năm. Phẫu thuật nối tắc mạch vành, với số lượng 150 ca trên một năm. Bạn nên ghi nhớ rằng, nhiều bệnh viện mời chào phương pháp giãn mạch bằng laser, gây ấn tượng rằng phương pháp điều trị tiên tiến này đã có thể áp dụng cho bệnh mạch vành. Trong khi thật ra không phải vậy, phương pháp giãn mạch vành bằng laser vẫn còn đang là một kỹ thuật thí nghiệm chỉ tiến hành được ở vài nơi. Nếu bạn đang nằm trong nguy cơ cao hơn trung bình đối với các quy trình điều trị tim, có thể bạn nên cân nhắc đến một trung tâm tim mạch của vùng hay thậm chí của quốc gia. Làm thế nào để biết rằng bạn đúng là một trường hợp như vậy? Bạn hãy bàn bạc điều đó với bác sĩ của mình, nhưng yếu tố làm tăng nguy cơ gồm có: tim bạn trước đó đã bị hư hại bởi một cơn nhồi máu cơ tim hoặc bởi một nguyên nhân khác. Bạn có những vấn đề tim đa phương, ví dụ cả bệnh mạch vành lẫn hở van tim. Trước đây, bạn đã bị mổ mở tim, đặc biệt nếu việc đó không được tiến hành tốt. Bạn có những vấn đề sức khỏe phức tạp tiềm ẩn khác, như bệnh đái đường hoặc cao huyết áp. Bạn đã trên 65 tuổi, phẫu thuật mở tim ngày nay được thực hiện thành công ở những người tuổi 70 hoặc thậm chí 80, nhưng nguy hiểm sẽ cao hơn. Bạn là phụ nữ, các quy trình điều trị tim mạch có hiệu quả và có thể có tính cứu mạng đối với phụ nữ. Nhưng là phụ nữ thì nguy cơ bị biến chứng sẽ cao hơn. Trái với điều kiện người nghỉ, bạn có thể thường xuyên tự đến bệnh viện. Nếu sống ở xa, bạn có thể thỉnh thoảng gửi các tường trình sức khỏe hoặc kết quả xét nghiệm để người ta đánh giá. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 5, sẵn sàng chuẩn bị khi bạn bị bệnh tim.